Quang âm chi ngoại, chương 20:20, kết cục của mối đe dọa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng ánh mắt như sói nhìn chằm chằm con mồi, nhìn chăm chú vào hai người bọn họ. Thân ảnh này, chính là Hứa Thanh. Thời gian trôi qua, bầu trời dần dần tối đi. Mập Sơn cùng Mã Tứ ở trong doanh trại này đi đến rất nhiều vị trí. Đi dạo cả ngày. Cũng không chú ý tới thân ảnh phía sau vẫn thủy chung đi theo. Cho đến khi ánh trăng treo cao, hai người rốt cục mới tách ra. Nơi Mập Sơn đi, có lửa trại, mà Mã Tứ thì mang theo ý dâm tà. Hướng khu vực âm u bên ngoài doanh trại, đi tới lều trại có treo lông vũ. Mà ngay khi hắn sắp tới nơi, trong nháy mắt, bỗng nhiên phía sau có tiếng gió truyền đến từ nơi âm u trong doanh trại. Mã Tư cảnh giác, lập tức quay đầu lại, nhưng phía sau không có gì cả. Hắn sửng sốt, vẻ mặt biến hóa, vừa định có hành động, nhưng đã muộn. Trong nháy mắt, một bàn tay nhỏ bé từ bên cạnh hắn vươn ra, gắt gao chụp lấy miệng hắn, đồng thời một thanh chủy thủ sắc bén ở trên cổ hắn. Tựa hồ không chút do dự cùng trần chờ, dùng sức xẹt qua, ào một tiếng, máu tươi chợt phun ra. Mã Tứ hai mắt mở to, muốn giãy giụa, nhưng bàn tay nhỏ bé đang che miệng hắn có khí lực thật lớn. Kéo thân thể hắn hướng về phía sau, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng đều là vô ích. Hai chân hắn chỉ có thể bất lực giãy giụa đạp, ngăn không được bị kéo vào trong bóng tối. Cuối cùng, hắn giống như một con gà, bị kéo vào trong một góc, nhưng cho đến giờ phút này, bàn tay nhỏ bé đè trên miệng hắn vẫn không buông ra, mà là đợi một lúc lâu, xác định hắn đã mất đi sức chống cự, hít thở không thông, vì chảy máu quá nhiều mà vô lực giãy giụa, mới buông lỏng, đem thân thể run rẩy suy yếu của hắn đặt xuống mặt đất. Cũng chính vào lúc này, Mã Tư mới tuyệt vọng mượn ánh trăng mờ mịt, thấy rõ thân ảnh thiếu niên trước mắt mình, cùng với biểu tình lạnh lùng kia. Ô ô, trong mắt Mã Tứ mang theo vẻ không thể cách nào tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Thiếu niên ban ngày ngoan ngoãn giao ra bạch đan, cư nhiên lại có thể xuống tay quyết đoán. Tàn nhẫn như thế, hắn tựa hồ rất muốn mở miệng nói cho thiếu niên này biết. Ban ngày mình nói cắt cổ chỉ là uy hiếp mà thôi. Không đến mức giết người. Nhưng máu trong cổ họng làm cho hắn không cách nào mở miệng. Chỉ có thể ở trong tiếng ô ô suy yếu, tuyệt vọng nhìn thiếu niên cúi người, mặt không chút thay đổi lục lọi túi tiền của mình. Cho đến khi kiểm tra xong toàn bộ, Hứa Thanh cũng tìm được bạch đan của mình, còn tìm thêm được 5 viên. Ngoài ra còn có linh tệ và một chút tạp vật của đối phương. Sau khi cất xong, trong sự hoảng sợ đến cực hạn của Mã Tứ, Hứa Thanh cẩn thận lấy ra đầu rắn đàn được vải lanh quấn lại. Cẩn thận mở ra, dùng răng rắn thuần thục chọc vào người Mã Tứ. Thân thể Mã Tứ trong nháy mắt lại co giật. Từ vị trí miệng vết thương bắt đầu chậm rãi bị hòa tan. Loại cảm giác thống khổ còn đang sống sờ sờ. Tận mắt nhìn mình bị ăn mòn này. Làm cho hắn hoàn toàn sụp đổ. Cho đến khi Hứa Thanh giơ tay lên. Che mắt hắn lại. Thế giới của Mã Tứ. Từ nay về sau không còn hào quang. Toàn thân hòa tan, trở thành máu loãng, thẩm thấu trong bùn đất. Hứa Thanh từng bị sơ sẩy một lần, từ trên người lấy ra một cái túi đã chuẩn bị sẵn. Đem quần áo cùng tạp vật của Mã Tứ thu lại, lúc này mới xoay người rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, ở nơi Mã Tứ chết, hai đạo thân ảnh từ trong bóng tối âm u đi ra. Chính là hai người mà không ai có thể nhìn thấy ở trong đấu thú trường hôm qua. Vị lão giả bất phàm mặc trường bào màu tím cùng người đầy tớ. Lão giả cúi đầu nhìn mặt đất nơi Mã Tứ bị hòa tan. Lại ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng Hứa Thanh rời đi. Trong mắt lộ ra một chút thưởng thức. Là một mầm non, vừa có thể ẩn nhẫn, lại sát phạt quyết đoán. Khó có được nhất chính là ra tay tàn nhẫn. Còn đồng thời xử lý sạch sẽ. Không tệ, người đầy tớ ở một bên có chút ngoài ý muốn. Hắn đi theo lão giả đã nhiều năm, rất ít khi nghe thấy trong miệng đối phương nói người khác không tệ. Mà thiếu niên này đã bị hắn chú ý 2 lần, vì thế cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh biến mất. Tiểu tử kia thật thú vị. Lão giả cười cười, lại tùy ý hỏi thêm một câu. Bao lâu nữa Bách Đại Sư mới đến? Thật ra, dựa theo hành trình của Bách Đại Sư, hẳn là trong vòng 1-2 ngày gần đây, có thể đi tới nơi này. Người đầy tớ thu hồi ánh mắt, cung kính mở miệng, cuối cùng cũng tới. Lần này lão phu phải hảo hảo khuyên nhủ hắn. Cái tử thổ rách nát kia toàn là quy củ. Có cái gì để lưu luyến chứ? Không bằng đến Thất Huyết Đồng ta tiêu dao tự tại. Lão giả cười ha ha một tiếng, dường như rất vui vẻ. Lại nhìn về phía Hứa Thanh đi xa. Đi, chúng ta đi xem, con sói nhỏ này kế tiếp muốn làm gì. Cách chương.